tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, dịch, Hạo Thiên, nguồn, Viết Van Đan, đã tự, Bảo Ngọc Cover 2007, 4 Việt Nam. Mấy ngày nay, Vương Thư Nguyên đắm chìm trong đấu kiếm, Dư Tắc Thành cũng vậy. Dư Tắc Thành chưa từng coi thường đối thủ của mình, chỉ có duy nhất lần này xem thường Vương Thư Nguyên, đối phương lập tức đuổi kịp, cho nên trong những ngày qua, Dư Tắc Thành lén lút xem Vương Thư Nguyên chiến đấu. Tuy rằng Vương Thư Nguyên không xuất ra toàn bộ lực lượng, nhưng đối với Dư Tắc Thành cũng chẳng khác gì, bởi vì ở một mức độ nào đó, kiếm pháp của bọn họ là đồng nguồn, chỉ cần Vương Thư Nguyên lộ ra 3 phần bản lãnh, Dư Tắc Thành đã có thể phán đoán được toàn bộ năng lực của y. Càng xem Vương Thư Nguyên chiến đấu, Dư Tắc Thành càng cảm thấy lạnh toát trong lòng, dần dần hắn tin vào chuyện tiên nhân dạy kiếm cho Vương Thư Nguyên. Bởi vì vô tình kiếm pháp của Vương Thư Nguyên đã đạt tới trình độ giống như mình, hơn nữa còn có một phần năng lực khắc chế mình, Vương Thư Nguyên cũng biết xúc địa thành thốn, tuy rằng không sử dụng trong phạm vi rộng, nhưng qua cước bộ NGG, Dư Tắc Thành vẫn có thể nhìn ra, chuyển sinh minh vương quyết của Dư Tắc Thành cũng không chiếm ưu thế, bởi vì rất nhiều năm trước, Vương Thư Nguyên đã sử dụng hỗn độn bất tử kiếm, hiện tại y càng hùng mạnh hơn nữa. Vương Thư Nguyên lại nắm được tối thiểu 3 loại lực thiên đạo, một loại trong đó ất là lực hỗn độn. Hai loại còn lại đều phát sinh từ lực hỗn độn, có cùng một hệ, hùng mạnh vô cùng, lực thiên đạo của y khác với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành là do tự mình vất và dần dần cảm ngộ mà ra. Mà Vương Thư Nguyên là hỗn độn linh căn. Được tâm ma Tàn Anh dẫn đạo lãnh ngộ từng loại một, cho nên lực thiên đạo của y hết sức hùng mạnh, theo hệ thống hoàn thiện, hơn hẳn Dư Tắc Thành. Thật ra chuyện này cũng là bình thường, tâm ma Tàn Ảnh của kiếm lão nhân dạy bảo Vương Thư Nguyên, có được hết thầy năng lực của kiếm lão nhân. Hơn nữa khác với Dư Tắc Thành khổ tâm tu luyện, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, bất cứ thứ gì cũng là nhờ nỗ lực của mình, kiếm thuật của Vương Thư Nguyên là do trực tiếp học tập. Nếu so với Dư Tắc Thành, kiếm thuật của Vương Thư Nguyên càng có hệ thống hơn, hoàn hảo hơn nhiều. Thậm chí cưu kiếm thuật mà cưu thần tử không truyền xuống, Vương Thư Nguyên cũng học được hết, hơn nữa dần dần trở nên khắc chế Dư Tắc Thành, đây là uy lực của tâm ma Tàn Ánh. Bằng không làm sao nó có thể được xếp vào hàng thập đại tiên điển như vậy? Bằng không làm sao có thể dạy ra đệ tử tâm kiếm thiền tông hùng mạnh tới mức đó, lấy hai thầy trò đối kháng năm đại kiếm phái? Lai lịch tâm ma Tàn Ánh hết sức thần bí. Bởi vì kiếm lão nhân sáng chế ra 17 loại kiếm pháp, cho nên có được 17 phân thân. Mỗi lần bọn chúng tìm kiếm 17 tu sĩ hạt giống, sau đó chọn ra trong đó một thầy một trò bồi dưỡng làm đệ tử tâm kiếm thiền tông. Hiện tại Dư Tắc Thành và Vương Thư Nguyên đều trở thành một trong những hạt giống, nhưng bọn họ vẫn chưa trở thành đệ tử tâm kiếm thiền tông, còn phải tôi luyện không ngừng, cuối cùng mới có kết quả. Chuyện khiến cho Dư Tắc Thành hết sức buồn bực chính là kiếm cưu kiếm đạo mà hắn hết sức tự hào, không ngờ Vương Thư Nguyên cũng có. Tuy rằng hai bên có chỗ khác nhau, nhưng cốt lõi vẫn giống nhau. Thật ra chuyện này cũng là bình thường. Kiếm cưu kiếm đạo này vốn là biểu hiện của cưu kiếm thuật căn bản trong lục kiếm hiên viên đạt tới cực hạn. Phàm là kiếm thuật của đệ tử hiên viên đạt tới cực hạn, đều nắm được kiếm cưu kiếm đạo này. Kiếm lão nhân có, Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương có, Lão Điên có, Lão Bất Tử có, Trường Môn Thạch Cơ cũng có. Vương Thư Nguyên có được kiếm cưu kiếm đạo cũng không có gì ngạc nhiên. Chuyện làm Dư Tắc Thành thật sự ngạc nhiên chính là kiếm đạo thứ hai. Vương Thư Nguyên cũng có được kiếm đạo thứ hai, chính là lực hỗn độn của hắn. Dư Tắc Thành âm thầm lặng lẽ quan sát hết thảy. Thật ra Vương Thư Nguyên thừa biết Dư Tắc Thành đang lén lút quan sát, nhưng với tính cách của y, y càng ra sức biểu hiện thực lực của mình. Năm xưa hai người ở trúc cơ kỳ là như vậy, hiện tại ở Nguyên Anh kỳ cũng là như vậy. Thời gian gần đây, Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức đau đầu. Đây là một cường địch hiểu rất rõ về mình, lại hoàn toàn khắc chế mình. Cảm giác của hắn là chính xác. Dư Tắc Thành trấn áp tâm ma Tàn Ánh trong thế giới bàn cổ, cho nên tâm ma Tàn Ánh hiểu biết hết thầy về hắn. Cho nên vào lúc dạy dỗ Vương Thư Nguyên, tâm ma Tàn Ánh cố ý truyền thụ cho y kiếm pháp khắc chế Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành là hạt giống số 2 trong kế hoạch của tâm ma Tàn Ánh. Đặt rất nhiều hy vọng vào hắn. Nhưng trước kia nó đã hấp dẫn mấy lần, Dư Tắc Thành không hề chú ý, hắn tuyệt đối không phản bội môn phái của mình, chuyện này khiến tâm ma Tàn Ánh vô cùng thất vọng. Vì thế nó đặt ra kế hoạch mới, lợi dụng Vương Thư Nguyên đánh bại Dư Tắc Thành, khiến cho hắn nếm nỗi đau thất bại, mới thừa cơ xâm nhập, thay đổi hắn. Hiện tại còn cách đại hội có 3 ngày, 3 ngày này là quãng thời gian mà Dư Tắc Thành cảm thấy đau khổ nhất. Từ lúc bắt đầu tu tiên tới nay, lần đầu tiên Dư Tắc Thành không biết mình nên làm gì. Theo linh cảm của Dư Tắc Thành, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, hẳn mình sẽ thất bại một lần. Đồng môn tỷ thí với nhau, tự nhiên không thể sử dụng bàn mệnh pháp bảo, quy hư động chân hỗn nguyên quyết cũng không thể sử dụng. Đồng môn tỷ thí chính là so về kiếm pháp, chẳng lẽ kiếm pháp của mình lại bại dưới tay y sao? Đúng vậy, theo linh cảm của Dư Tắc Thành, ý nghĩ này càng ngày càng mạnh mẽ, có lẽ lần này mình sẽ thua Vương Thư Nguyên. Không thể, mình không cam lòng, không có khả năng, mình sẽ không bại, nhất định sẽ có cơ hội, mình nhất định sẽ đánh bại y. Dư Tắc Thành lặng lẽ suy nghĩ, lặng lẽ tu luyện, quyết không chịu thua. Rốt cục lòng tin bạo phát, Dư Tắc Thành cảm thấy vững tin rằng mình có thể giành được thắng lợi. Dư Tắc Thành khổ tâm suy nghĩ đối sách. Những gì mình biết đối phương thầy đều biết hết. Vậy mình phải tìm kiếm thuật mà đối phương không biết để đánh bại y. Hết thầy kiếm pháp mà mình và Vương Thư Nguyên cùng biết đều có nguồn gốc từ kiếm lão nhân. Muốn thắng được y, chỉ có thể tìm cơ hội bên ngoài kiếm pháp mà kiếm lão nhân truyền lại. Mà thứ mình biết, đối phương không biết chỉ có một, chính là tiên tần luyện khí thuật. Tiên tần luyện khí thuật là đệ nhất bí pháp trong 99 bí pháp tiên tần, là căn bản giúp cho tiên tần đế quốc quật khởi, Thủy Hoàng bệ hạ hết sức tôn sùng. Chỉ có điều hậu duệ sau này không thể tìm ra chân nghĩa trong đó, cho nên dần dần bị lãng quên. Dư Tắc Thành vững tin rằng trong đó nhất định có điểm độc đáo, cho nên hắn mới tu luyện thuật này làm một trong lục khí của mình. Ngoài ra năm xưa khi mình khống chế con rối Nguyên Anh tiêu diệt Càn Ma Linh tôn giáo, con rối Nguyên Anh kia đã sử dụng tiên tần luyện kiếm thuật, tiêu diệt hết thầy. Tiên tần luyện kiếm thuật phát xuất từ tiên tần luyện khí thuật, đây cũng là nguyên nhân mà năm xưa Dư Tắc Thành lựa chọn pháp thuật này. Nhưng quả nhiên thuật này rất khó tu luyện, hoặc không hùng mạnh như trong tưởng tượng của Dư Tắc Thành. Lúc bắt đầu tu luyện tiên tần luyện khí thuật này, vô tình hợp với luyện khí thuật mà mình đang tu luyện, dần dần xảy ra chuyển biến. Cho dù mình tu luyện đến cuối cùng cũng không có gì độc đáo, không hùng mạnh bằng những bí pháp khác, cho nên dần dần Dư Tắc Thành bỏ qua. Sau ở Tam Thiên Giới, lần đầu tiên đại chiến đại yêu ma, Dư Tắc Thành không thể không thinh phi kiếm sát NG Quang Hoa. Lúc ấy hắn mới đạt tới cảnh giới kim đan. Vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn phi kiếm cửu giai này, nó còn chưa chịu nghe theo mình. Khi đó mình phải sử dụng tiên tần luyện khí thuật mới có thể điều khiển nó, đánh chết đại yêu ma. Sau này mình cũng khổ công tu luyện thuật này trở lại, nhưng thành quả đạt được không? Có mấy, không đạt tới uy lực hùng mạnh như mình tưởng tượng, dần dần lại vô tình bó qua lần nữa. Vào thời khắc cuối cùng này, rốt cục Dư Tắc Thành nhớ lại tiên tần luyện khí thuật một lần nữa, có lẽ đây là chỗ dựa cuối cùng của mình. Dư Tắc Thành trở vào thế giới bàn cổ, quan sát hết thầy phương pháp vận chuyển tiên tần luyện khí thuật này. Sau đó nhắm mắt nhớ lại hết thầy cảm ác năm xưa con rối Nguyên Anh sử dụng tiên tần luyện kiếm thuật đại phá Càn Ma Linh tôn giáo. Cuối cùng hắn lặng lẽ cảm ngộ tiên tần luyện khí thuật, tập trung tất cả tinh thần vào đó, chỉ biết có nó, không ngừng cảm ngộ ảo diệu của nó. Năm xưa tiên tần Thủy Hoàng tôn sùng thuật này như vậy, nhất định nó phải có điểm hùng mạnh của mình, nhất định mình có thể phát hiện ra ảo diệu bên trong, tái hiện thần uy năm xưa của nó. Lúc này Dư Tắc Thành đã hoàn toàn quên hết ngoại giới, sự vật xung quanh hoàn toàn không để trong lòng, hoàn toàn trống rỗng, rốt cục thấy được một chút gì đó. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận dao động bốn phía, dường như có một cổ khí tức rất lớn đang cộng hưởng cùng hắn, lập tức Dư Tắc Thành ngưng thần định khí. Dốc lòng tìm kiếm cổ khí tức này, không biết thời gian, không biết không gian, không biết hết thầy, dường như không còn gì tồn tại, chỉ còn lại chân nguyên đang vận chuyển trong kinh mạch, trong mơ hồ, năm đạo nguyên lực còn lại hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại nguyên lực tiên tần luyện khí thuật này không ngừng vận chuyển, dần dần chiếm cứ hết thầy, dần dần trong tiên tần luyện khí thuật này chậm rãi dâng lên một loại chân nguyên kỳ dị. Toát ra một loại dao động hùng mạnh, tụ tập lại với nhau, hình thành một loại quang minh kỳ dị. Đây là tình huống mà trước kia Dư Tắc Thành chưa từng gặp qua, trước nay tiên tần luyện khí thuật chưa từng có biến hóa khác thường như vậy, nhìn quang minh trước mặt, chợt Dư Tắc Thành bừng tinh ngộ. Thì ra là như vậy. Chẳng trách nào người đời sau không biết tác dụng chân chính của tiên tần luyện khí thuật là gì, thật ra tác dụng của nó nằm ở luồng quang minh này. Quang minh này có tác dụng giúp cho Dư Tắc Thành lãnh ngộ một trong ba loại kiếm đạo của hắn một lần nữa. Từ đó tiến giai, đây là tác dụng của tiên tần luyện khí thuật, sức người có hạn. Dù là tiên nhân cũng có lúc gặp phải bình cảnh. Tiên tần luyện khí thuật này có tác dụng là đột phá bình cảnh, đột phá này cũng không đơn giản muốn đột phá là được. Tối thiểu cũng phải có được kiếm đạo giống như Dư Tắc Thành mới có được tư cách này.

nhưng tại nơi này, đệ bị xạ nhan kiếm của huynh đánh cho tối tăm mày mật, bị hỗn độn hóa thái cực của huynh đánh bại hoàn toàn, mất đi hết thầy, huynh là người chiếm được hết thầy, cho nên đệ cố ý chọn nơi này, hai ta đánh nhau một trận. Đệ muốn đứng dậy từ nơi mình đã ngã năm xưa, Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua thế giới xung quanh, tội tình gì phải làm như vậy? Đệ lại dẫm vào vết xe cũ nữa rồi, Vương Thư Nguyên nói, không, đệ được tổ sư tiên nhân ban thường kiếm pháp, đệ có vũ khí hùng mạnh lão, đệ là bất bại, huynh không có cách nào đánh bại đệ, Dư Tắc Thành đáp, một kiếm mà thôi, Vương Thư Nguyên chợt động, hóa thành vô số thân ánh bao vây Dư Tắc Thành vào trong. Đây là xúc địa thành thốn. Vương Thư Nguyên đã biết hết rõ ràng, còn biết nhiều hơn Dư Tắc Thành một loại bộ pháp, đồng thời trên người y xuất hiện kiếm quang, song kiếm hợp bích. Kiếm cư kiếm đạo và hỗn độn kiếm đạo cùng phát một lượt. Kiếm quang song kiếm cơ crater mờ chợt tô, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa, lật nhào vũ trụ, Dư Tắc Thành vẫn không nhúc nhích, chưa phát kiếm nào, chỉ nhìn song kiếm Vương Thư Nguyên đánh tới, thấy Dư Tắc Thành không hề có phản ứng gì, thình lình vạn đạo kiếm quang của Vương Thư Nguyên hợp nhất, biến hóa không ngừng, đột ngột co lại thành một đạo kiếm quang duy nhất hai màu xanh đen. Song kiếm dung hợp, hóa thành một vệt thiểm điện chém xuống. Thuật kết hợp kiếm quang này dường như có thể vượt qua sự trói buộc của thời không, không hề cho Dư Tắc Thành có khe hở tránh né hay chống đỡ. Dư Tắc Thành nhìn kiếm quang chém xuống, thong thả phất tay, không thấy kiếm quang của Dư Tắc Thành đâu. Chỉ có một đạo bạch quang như mây như khói bay ra, trong khoảnh khắc này, cả thế giới này chỉ còn lại đạo bạch quang kia tồn tại. Đạo bạch quang này hình thành hết sức tự nhiên, cũng như tia nắng ban mai hay vạt nắng hoàng hôn. Trong vẻ mềm mại của nó ẩn chứa lực lượng mênh mông hùng hậu, bạch quang phủ kín đầy trời, mọi người chỉ có cảm giác kiếm ý này như nước, như núi, như ca, như trời, nháy mắt song kiếm hợp bích. Kiếm cư kiếm đạo, hỗn độn kiếm đạo của Vương Thư Nguyên hoàn toàn sụp đổ. Trong khoảnh khắc này, không ngờ Vương Thư Nguyên tô ra, vô cùng hoảng sợ trước kiếm ý này, toàn thân rung lên lầy bầy, Vương Thư Nguyên chỉ có thể thì thào liên tục, không thể nào, không thể nào, không thể nào, trong lòng y, phân thân tâm ma tàn ảnh lão gia gia cũng là như vậy. Nhìn thấy kiếm ý này, lão chỉ có thể lẩm bẩm luôn miệng, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Kiếm ý này mềm mại nhẹ nhàng mà tới, nhưng bên trong ẩn chứa khí tức lạnh thấu, xương, kiên cố không gì là không thê phá. Nó quét ngang thiên địa, không ngõ ngách nào là, không tới, toát ra uy áp bá đạo ngang tàn, vô cùng đáng sợ. Vương Thư Nguyên không nhịn được thét to, lão gia gia, làm sao bây giờ, rất lâu sau, phân thân lão gia gia trong đầu y chỉ có một câu đáp, trốn, không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy trốn. Vương Thư Nguyên nhìn kiếm ý Dư Tắc Thành đang đánh úp tới, mật lộ vẻ buồn bã, trốn đi đâu, vì sao, mỗi lần ta nghĩ rằng mình đã đuổi kịp ngươi, lại phát hiện ra khoảng cách giữa chúng ta vẫn còn xa tiếp, trốn không thoát, vậy chết đi thôi. Vương Thư Nguyên dứt lời, phóng thẳng vào trong kiếm ý của Dư Tắc Thành, không sử dụng phi kiếm, cũng không chiến đấu, chỉ tung mình bay tới. Kiếm ý này bình thản nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, trong vẻ mềm mại ẩn chứa lực lượng hùng hậu, mơ hồ chứa đựng đại đạo mênh mang bên trong. Nháy mắt thổi Vương Thư Nguyên hóa thành mây khói, tan biến giữa thế giới này. Một kiếm mà thôi, hoàn toàn tan biến, tỷ thí kết thúc, hai người trở lại giác đấu trường. Vương Thư Nguyên mặt trắng như sáp, bởi vì sau lần này, lão gia gia không ngừng chi điểm cho y đã hoàn toàn biến mất, không còn trả lời y nữa. Vương Thư Nguyên nở nụ cười thê thảm, ngay cả lão cũng bó ta sao, vì sao vậy? Vương Thư Nguyên đã chìm vào trong nỗi đau buồn, chuyện phân thân tâm ma tàn ảnh này biến mất đà kích y còn nặng nề hơn cả thất bại vừa rồi. Một lúc lâu sau, Vương Thư Nguyên dần dần trấn tĩnh lại, nhìn Dư Tắc Thành, thở ra một hơi thật dài. Dư Tắc Thành, đệ sẽ không thua huynh, chuyện huynh làm được, đệ cũng sẽ làm được, nhất định đệ sẽ đánh bại huynh, đoạt lại vinh quang vốn thuộc về đệ, dứt lời. Vương Thư Nguyên ngự kiếm bay lên, biến mất cuối chân trời xa, Dư Tắc Thành không nói nửa lời, chỉ đứng đó nhìn theo bóng y rời khôi. Uy lực của một kiếm vừa rồi khiến cho vô số người hết sức ngạc nhiên thán phục, đặc biệt là các nguyên anh chân quân. Kiếm ý này quả thật như trời, hoàn toàn vượt qua phạm trù cư kiếm thuật, vân khí tề tụ quay cuồng trên không, sấm động ầm ầm, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bắn trúng người Dư Tắc Thành. Hào quang này hết sức kỳ lạ, Dư Tắc Thành thầm cảm nhận. Hào quang này không sáng chói, rất nhanh đã biến mất. Người khác không biết, chỉ có lão điên cùng lão bất tử biết được, đây là pháp tất thiên đạo trở thành phàm hư chân nhất. Hào quang không đủ, lãnh ngộ không đủ, lần này Dư Tắc Thành không thể tiến giai phàm hư chân nhất. Nhưng hắn đã tìm được cánh cửa tiến giai, có lẽ không bao lâu sau hắn sẽ thành công. Lão điên và lão bất tử liếc nhìn nhau, sắc mặt vui mừng, xem ra sau khi bọn lão phi thăng, Hiên Viên kiếm phái cũng đã có người kế tục, đại hội môn phái tới đây là chấm dứt, chớp mắt năm mới sắp sang. Ngày hôm đó đột nhiên sấm rền cuồn cuộn, lập tức tất cả đệ tử Hiên Viên thay lễ phục, đứng bên ngoài chờ đợi, vì giờ phút lão bất tử phi thăng đã tới, lão bất tử tu luyện đạo thiên thế chuyên môn tính kế thiên hạ. Dưới sự tính toán của lão, thiên thời địa lợi nhân hòa, hạn chế uy lực của thiên kiếp giáng xuống tới mức nhô nhất, tháng chạp ngày 27, vào buổi chiều, giờ Thân, một tiếng nổ vang, không trung kiếp vân xuất hiện, sắc trời đột biến, đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh thấu xương gào thét nổi lên. Mây đen ùn ùn kéo tới giống như cuồng phong nổi giận, giống như vạn mã chạy, lồng lên. Nháy mắt mây đen đã dày đặc chân trời, trùng trùng điệp điệp cuộn lên không dứt, tất cả đệ tử Hiên Viên tụ tập ngoài xa, quan sát lão bất tử sư tổ phi thăng, kiếp vân trên trời trùng điệp, từng tia thiểm điện giăng giăng, sau đó một tiếng nổ ầm vang, lôi kiếp giáng xuống, chỉ trong thoáng chốc, thiên kiếp từ trên không giáng xuống, tiếng nổ ầm vang vọng khắp thiên địa. Hồi âm vang vọng không ngừng, tiếng ùng hoàng kéo dài thật lâu không dứt, sau tiếng nổ này, một đạo lôi trụ khổng lồ giáng xuống, hủy diệt hết thầy, khiến cho thiên địa biến sắc, lão bất tử nhờ thế thiên địa, hóa thành một pháp trận chống đỡ thần lôi, sau đó lôi quang màu vàng tím cũng hóa thành màu xanh nhạt. Từng đạo lôi quang dài một trượng ẩn chứa khí canh kim hủy diệt, kèm theo hàng ngàn hàng vạn lôi đao điện kiếm đánh úp xuống như cuồng phong bão tố, lão bất tử ra sức ngăn cản. Múa may thần kiếm chống lại lôi kiếp. Đây là thử thách đối với lão, thử thách ý chí, lòng tin, sự kiên trì của lão. Huyết Tràm Khám Thiên Kiếp Lôi, Tử Vận Phá Thần Thiên Truy Lôi, Cực Âm Huyễn Thân Lôi, Dung Nham Liệt Hỏa Lôi, Loạn Diệt Xích Dương Minh Lôi, Diễm Thiên Thất Tức Thiên Kiếp Lôi, Viêm Quang Tam Muội Lôi, Chiêu Sĩ Phích Lịch Lôi, sau tám đạo lôi kiếp liên tục, thiên địa biến sắc. Lần trước lão Đông Tây nhờ phúc của Hữu Hùng Sư Tô Phi Thăng, được lợi không ít. Lần này thiên kiếp bạo phát mạnh mẽ, mạnh hơn gấp đôi, lão bất tử sư tố ra sức ngăn cản, tới đạo lôi kiếp thứ 8 tự bạo phi kim, nói cách khác, đây đã là cực hạn của lão. Đạo lôi kiếp cuối cùng, hỗn độn diệt thế hạo kiếp lôi vang lên, lão bèn phóng vút lên cao, đối mặt lôi kiếp cuối cùng, tung ra một kiếm không hề lui bước. Một tiếng nổ vang, lão bất tử sư tổ hoàn toàn tan nát, bị lôi kiếp đánh tan tác, độ kiếp thất bại, lập tức trên trời kiếp vân tiêu tan. Trong lúc nhất thời thiên địa tĩnh lặng, không còn chút thanh âm, tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ, đạo kiếp lôi cuối cùng đánh chết lão bất tử, quả thật khó mà tin được. Có người bật khóc, nhưng hết thầy đều vô nghĩa, lôi kiếp trên không tiêu tan, kiếp vân cũng tiêu tan, lão điên đột ngột mỉm cười, vỗ tay thật lớn, Dư Tắc Thành lạnh toát trong lòng, lão điên thật sự điên rồi, hào huynh đệ bao nhiêu năm qua mới vừa hình thần câu diệt, có lẽ lão không chịu nối đà kích này. Vị tổ sư hàng ngày quét rác trên Hiên Viên kiếm phái đã chết đi như vậy, giây phút cuối cùng không thể kiên trì. Quả thật hết sức đau lòng, kiếp vân tiêu tan. Không trung trở lại xanh trong như trước, vạn dặm không một ảng mây, sức sống bừng bừng nhảy nhót trong thiên địa, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, sau đó hóa thành hào quang ngũ sắc, dần dần lớn lên. Đậm lên. Hóa thành một cầu vồng, trên trời từng đóa tiên hoa đủ các màu sắc lóe lên rực rỡ. Những hoa tươi này toàn là hư ảo, vừa rơi chạm đất lập tức tiêu tan. Một loại thiên địa nguyên khí hùng mạnh chợt sinh ra, bách hoa nở rộ, cây khô đâm chồi nảy lộc, theo thiên nữ tán hoa rơi xuống, từng tràng thiên âm từ giữa không trung vang lên, vang vọng khắp thiên địa, vang tận chín tầng trời, trời xanh một màn, ngoại trừ tiên âm ra, hết thảy hoàn toàn yên lặng. Lúc này vẫn có người đang nói chuyện, gõ trống, gào thét, nhưng không có thanh âm nào vang lên. Thái Dương phát ra đủ loại dương quang vô cùng mãnh liệt, sao mọc giữa trời, bất chấp ánh dương quang rực rỡ, vẫn lóe sáng ngời, cầu vồng tiếp dẫn. Tiên âm vang lên, thiên nữ tán hoa, thiên địa vô âm, bạch nhật tinh hiện, đây chính là dị tượng phi thăng, nhưng lão bất tử sư tổ đã chết kia mà, một bóng người thình lình xuất hiện, lão bất tử trở lại nhân gian. Danh hiệu của lão là lão bất tử, vĩnh viễn bất tử. Đạt tới trình độ già chết lừa gạt cả thiên kiếp, quả thật khiến cho người ta khâm phục. Thấy lão bất tử sư tổ xuất hiện trở lại, tất cả đệ tử Hiên Viên đồng thanh cất tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô, hết sức vui mừng, dường như ai nấy đã hóa điên. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, đây là tín hiệu hội hợp đệ tử Hiên Viên kiếm phái, hình thành trận thế nhiều tầng, cung Tống lão bất tử sư tổ phi thăng tiên giới. Nam Thiên Chân Quân hô lên, đệ tử Hiên Viên cung Tống sư tổ phi thăng, xin sư tổ phù hộ Hiên Viên kiếm phái ta vĩnh viễn trường tồn. Lão bất tử sư tổ nhìn mọi người mỉm cười, không hiểu vì sao trong giờ phút này, lão không nói lời nào. Trên người lão bay ra năm đạo hào quang, hai đạo roi vào tay Nam Thiên Chân Quân, ba đạo bay vào Hiên Viên kiếm phong ngoài xa, đây là di bảo của tiên nhân. Thình lình thân thể lão bùng cháy, một luồng nguyên thần to bằng người thật bay ra, bảo quang toát ra bốn phía, toàn thân trong suốt. Nguyên thần của lão bước lên cầu vồng, nhìn về phía mọi người gật đầu lần cuối, sau đó lão lại nhìn về phía lão điên, gật đầu một cái, dường như cáo biệt, dường như muốn nói ta đang chờ lão. Sau đó biến mất, Nam Thiên Chân Quân lại hô to, đệ tử Hiên Viên cung Tống sư tổ phi thăng, xin sư tổ phù hộ Hiên Viên kiếm phái ta vĩnh viễn trường tồn. Một đạo hào quang tràn ngập thiên địa, chính là tiên quang chúc phúc. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lập tức tất cả tiên quang chúc phúc chiếu lên người đệ tử Hiên Viên, chiếu lên Gò Hiên Viên, chiếu lên Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong. Nhưng tiên quang nhiều nhất vẫn là chiếu lên Hiên Viên kiếm phong. Giữa tiên quang, kiếm phong không ngừng biến hóa, chuẩn bị nhiều năm rốt cục nghênh đón tiên quang này. Một tiếng chuông du dương vang lên, theo tiếng ngân nga của nó. Cầu vòng dần dần ngắn lại, trên Gò Hiên Viên thình lình vang lên tiếng chuông liên miên không dứt, tiếng chuông này chấn động thiên hạ. Hiên Viên kiếm phái lại phi thăng thêm một người, đoạn cầu vòng cuối cùng rốt cục dung nhập vào bầu trời, nháy mắt biến mất. Cùng lúc ấy, hàng ngàn hàng vạn đạo quang hoa trải khắp thiên địa, cầu vòng biến mất, trong giây lát không trung tối sầm, kiếp vân kia lại hình thành lần nữa. Dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng không tìm thấy, lão bất tử có lẽ đã lên tới tiên giới, sấm gầm lên ùng hoàng bên trong kiếp vân, dường như đang giận dữ gầm rú vì biết mình bị lừa. Cảm giác giận dữ trài khắp kiếp vân, để dành cho đối tượng phi thăng lần sau. Cứ như vậy, Hiên Viên kiếm phái lại có thêm một vị tổ sư phi thăng, hình ảnh lão bất tử được treo trong tổ sư, Nam Thiên Chân Quân dẫn mọi người tới viếng. Dư Tắc Thành nhìn kiếp vân trên không, lo lắng nói với lão điên, lão điên. Thiên kiếp lược lão chính là mạnh nhất, lão phải cẩn thận, lão điên cười vang, nhìn lên bầu trời đầy vẻ khinh thường. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy kiếm ý của ta, kiếp vân thì đã sao, một kiếm mà thôi, chuyện này coi như chấm dứt, Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo Phong. Hắn chậm bước trong rừng, cảm ngộ kiếm ý của kiếm cưu kiếm đạo. Đáng tiếc sau lần đại chiến Vương Thư Nguyên hôm trước, chỉ thiếu chút nữa là mình đã trở thành phàm hư chân nhất, kiếm ý của kiếm cưu kiếm đạo này, Dư Tắc Thành không chút do dự tiến hành chuyển hóa, nhưng lần này trời không chiêu lòng người, lực đạo hào quang không đủ, không thể thành công. Xem ra còn phải nỗ lực rất nhiều, tiếp tục cố án, kiếm ý như thiên, chỉ cần lòng mình còn, hết thầy đều có thể. Dư Tắc Thành chậm bước trong rừng, lặng lẽ cảm ngộ. Dư Tắc Thành bước về phía trước, chợt thấy có một nữ nhân đang đứng yên nhìn mình, chính là Phong Linh Tỉnh. Thấy nàng, Dư Tắc Thành không khôi buông tiếng than dài, chậm rãi đi tới nói, muội tới rồi sao? Phong Linh Tỉnh nói, muội tới rồi. Hai người đứng nhìn nhau, lặng yên không nói. Phong Linh Tỉnh lại nói, không thể ngờ rằng hiện tại ca ca đã trở nên lợi hại như vậy, Vương Thư Nguyên vẫn không phải là đối thủ. Dư Tắc Thành nói, may mắn mà thôi, muội trở về khi nào vậy? Phong Linh Tỉnh nói, muội về hai ngày trước, tới tìm huynh nhưng huynh đang bế quan nên không gặp. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đúng vậy, hai ngày trước huynh còn bế quan. Hai người hàn huyên tâm sự, Phong Linh Tỉnh nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt tràn đầy tình ý, nhưng Dư Tắc Thành nhìn Phong Linh Tỉnh, lại không ngừng nhớ tới Lưu Thi Vận. Không hiểu vì sao, câu nói trước kia của Lưu Thi Vận lại vang lên bên tai hãng, không được, muội muốn ở cạnh huynh, muốn canh chừng huynh chặt chẽ. Tuy rằng Kim Đan chân nhân ở chỗ chúng ta có năm thê bảy thiếp, nhưng muội không muốn, muội phải coi chừng huynh. Đột nhiên có một lá phi phù truyền đến, Dư Tắc Thành mờ ra, một đạo thần thức phát ra, cho biết ẩn kiếm các nhận được tin một đội tu sĩ Vô Lượng Tông xuất phát, dường như bay về phía Thương Khung Hài, mục tiêu là đào của Man tộc. Trong quá trình bọn chúng nói chuyện với nhau, có nhắc tới tên Lưu Thi Vận, còn có bàn đồ phương hướng hành động, tất cả đều bị các thám tử ẩn kiếm các phát hiện. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra Lưu Thi Vận, có lẽ Lưu Thi Vận thật sự ở đào của Man tộc, cho nên mới không bị người phát hiện, chuyện này cũng hợp tình lý. Biết được tin này, Dư Tắc Thành sao thể ngồi yên được nữa, chuẩn bị lên đường. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn quên Phong Linh Tỉnh trước mặt, lúc chuẩn bị lên đường, hắn mới nhớ tới nàng. Nội dung trong phi phù, Phong Linh Tỉnh cũng nghe thấy, nàng nói, đi đi, ca ca, Thi Vận tỷ đang cần huynh giúp, huynh hãy đi đi. Dư Tắc Thành không biết nên nói gì, chỉ có thể gật gật đầu, xoay người thi triển xúc địa thành thốn, lập tức ra xa ngoài ửm dặm, sau đó lại thi triển kim quang phích lịch độn, chạy về phía chân trời xa. Phong Linh Tỉnh ngơ ngác nhìn theo Dư Tắc Thành đi xa, đột nhiên rơi đôi dòng lệ. Lúc này dường như nàng đã hạ quyết tâm, bất chợt thôi không khóc nữa, sắc mặt đầy kiên quyết. Vừa quyết định xong, lập tức nàng cảm thấy nỗi lo canh cánh bên lòng được giải trừ sạch sẽ. Trong lúc nhất thời đạo tâm trong sáng, không vướng bụi trần, vô cùng thông suốt. Lúc này tâm tư của Dư Tắc Thành đang đặt trên người Lưu Thi Vận, không biết nàng có nguy hiểm gì không, không biết người khác có ức hiếp nàng không. Lúc này chỉ có ý niệm này không ngừng xoay chuyển trong đầu Dư Tắc Thành, bay ra Khôi Gò Hiên Viên, Dư Tắc Thành dựa theo ghi chép tính toán phương hướng, sau đó gọi Côn Bằng ra. Hắn leo lên lung Côn Bằng, bay về phía Thương Khung Hài, tìm đào của Mang tộc. Năm xưa phi xa đầu tiên mà sư phụ cho mình chính là phi xa của Mang tộc, Long Cốt Phàm Đỉnh. Tốc độ của nó cực nhanh, đáng tiếc đã bị hư hỏng ở Nam Hài, không thể sửa chữa, không dùng được nữa. Bất quá nhờ vậy mình cũng biết tới Mang tộc. Gió là một bộ tộc kỳ dị trong Thương Khung Hài. Mang tộc này tuy không tu tiên, nhưng có được kỹ xào đặc thù, cũng không thê coi thường. Dư Tắc Thành bay ra Khôi Đại Lục Lương Châu 300 dặm. Tiến vào trong Thương Khung Hài, Không Khôi cau mày. Dưới cảm ứng của Thấu Không Đại Thần niệm thuật, Dư Tắc Thành phát hiện ra phía sau trăm dặm có một đám mây trắng hết sức kỳ quái, từ nãy giờ vẫn bay theo sau mình. Thình lình Dư Tắc Thành thi triển xúc địa thành thốn, phóng nhanh về phía đám mây kia, để xem rốt cục có chuyện gì xảy ra. Nháy mắt Dư Tắc Thành xuất hiện trong đám mây kia, nhưng không thấy gì khác thường, chỉ là một cụm mây trắng bình thường, xem ra là mình quá đa nghi. Dư Tắc Thành tiếp tục điều khiển Côn Bằng rời đi, nhưng cảm giác này vẫn không ngừng, lờn vờn trong lòng, vẫn cảm thấy dường như có người đang theo dõi mình. Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, dừng Côn Bằng lại, giả vờ như làm chuyện gì đó. Sau đó hắn lặng lẽ vận chuyển lực thiên đạo, vô số mây trắng trong đám mây kia bị gió thổi tan đi, chỉ có một cụm mây vẫn đứng yên giữa không trung, không hề suy xuyến. Dư Tắc Thành cười ha hà. Chỉ cụm mây kia nói, đạo hữu, ngươi cũng quá lộ liễu rồi. Hãy nhìn xem, những cụm mây khác đều tan, chỉ có các ngươi còn ở đó, vừa nhìn đã biết có vấn đề, còn ả vờ làm gì nữa. Lúc này cụm mây kia mới bắt đầu tan đi, Dư Tắc Thành lại nói, chờ một chút. Sau đó chém tới một kiếm, kiếm quang tới nơi nhưng không thấy gì, cụm mây kia vẫn tiếp tục tiêu tan. Pháp bảo này thật là lợi hại, ta sẽ ép các ngươi phải trường mật ra mới được. Dư Tắc Thành lặng yên không nói, trong mắt lấp loáng thần quang, kiếm ý vô biên tuôn trào, lan tràn khắp không trung. Dưới kiếm ý vô thượng này, pháp bảo kia không thể nào lẩn trốn được nữa. Lập tức bị Dư Tắc Thành bức phải dần dần hiện nguyên hình, mây trắng chợt lóe. Nháy mắt hai tu sĩ xuất hiện ở đó, là hai kim đan chân nhân, theo như đạo bảo của chúng, chính là đệ tử Vô Lượng Tông. Dư Tắc Thành cau mày hôi, hai vị sư đệ Vô Lượng Tông, vì sao truy tung ta vậy? Một tên kim đan chân nhân nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt vô cùng oán hận, dường như muốn nuốt sống hắn không bằng. Dư Tắc Thành thấy y có vẻ quen quen, bèn hôi, vì sao ta thấy ngươi quen quen, có lẽ trước kia chúng ta đã từng gặp qua, năm xưa ta đã từng tu luyện ở Vô Lượng Tông. Chẳng lẽ chúng ta đã gặp nhau khi đó? Tên kim đan chân nhân kia gật gật đầu. Chúng ta hữu duyên, năm xưa ngươi ngăn cản trước người ta, đoạt mất tiên quan chúc phúc của ta. A, Dư Tắc Thành lập tức nhớ ra y, năm đó ba người bọn chúng được xếp vào vị trí tốt nhất đê hường tiên quan chúc phúc, cuối cùng bị mình đoạt mất, cho nên hiện tại y vẫn là một kim đan chân nhân, không hề có tiến triển. Dư Tắc Thành cười vang, thì ra là các sư đệ Vô Lượng Tông, chuyện quá khứ đã qua, không nên nhắc nữa. Chúng ta hãy nhìn về phía trước, hãy nhìn thoáng một chút, gặp nhau cười xòa một cái, xí xóa mọi ân cừu. Tên kim đan chân nhân nhìn Dư Tắc Thành, ôi, dù sao thì ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn nói sao mà không được. Dư Tắc Thành bật cười ha hả. Nháy mắt khi triển xúc địa thành thốn bay đến sát cạnh hai người, phóng xuất quy áp cảnh giới, khiến cho bọn chúng không thể cử động. Sau đó mỗi tay hắn chộp lấy một người, khởi động tự bạch vấn tâm thuật, xin hỏi hai vị sư đệ, vì sao cứ đi theo ta như vậy? Tự bạch vấn tâm thuật này quả nhiên hết sức thần kỳ, dù đối phương là kim đan chân nhân cũng không thê kháng cự, cả hai người đối phương lập tức mờ miệng khai hết. Thật ra sở dĩ tự bạch vấn tâm thuật này dễ dàng sử dụng như vậy, không phải nhờ pháp thuật hùng mạnh, mà nhờ Dư Tắc Thành là Nguyên Anh chân quân,

không hiểu vì sao tay mình bắt đầu run lên. Năm xưa người này chính là nhân vật cao thủ, không ai dám nhìn thẳng, chỉ xuất ra một đòn tùy ý đã có thể thay đổi số phận của vô số người. Năm xưa Vô Lượng Tông xảy ra kiếp nạn, hai tên Nguyên Anh chân quân chạy ra xa vạn dặm, vẫn bị y tung ra một quyền lấy mạng. Có thể nói trong ký ức của Dư Tắc Thành, y là một trong những cường giả đệ nhất. Hôm nay Dư Tắc Thành khiêu chiến với y, tuy rằng tay hấn run rẩy nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn, những tiếng kêu chiến, chiến, chiến thầm vang lên trong lòng. Mãi tới bây giờ Dư Tắc Thành mới biết, thì ra mình cũng là kiếm phong tử, hiếu chiến hơn ai hết. Dư Tắc Thành ôm quyền nói, Tư Đồ tiền bối mạnh giỏi. Tư Đồ Nhã nói, những lời ngươi vừa nói vừa rồi không sai chút nào, là ta sai, không nên để phu thê các ngươi chia lìa như vậy. Vừa dứt lời, Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt. Tư Đồ Nhã lại nói, bất quá sai cũng đã sai rồi, cũng không còn cách nào khác, ai bảo ta là Tư Đồ Nhã, ngươi có tức tối hay không, có giận dữ hay không, ta cũng không thèm để ý. Dư Tắc Thành nghe xong bật cười ha hà, đột nhiên lấy ra hai chiếc linh vị. Tư Đồ Nhã tiền bối, ngài có biết hai người này không? Tư Đồ Nhã thấy vậy bèn nói, Long Thiên Hoàng, Long Thiên Giả, ta không biết. Dư Tắc Thành nói, năm xưa ở Tây Lĩnh, ngài cùng Đạp Tuyết Chân Nhân đánh nhau một trận, Long Thiên Giả bị họa trời mà chết, Long Thiên Hoàng vì báo thù cho đại ca, rốt cục lâm vào họa mê muội mà chết. Đây là bằng hữu của ta, ta muốn báo thù cho bọn họ. Tư Đồ Nhã mỉm cười, chỉ là hai con kiến, loài kiến như vậy, cả đời ta đã giết chết không biết bao nhiêu mà kể, muốn báo thù ư, ngươi còn chưa có được bàn lãnh này. Dư Tắc Thành nói, vậy thử xem sao. Tư Đồ Nhã nói, được rồi, ta sẽ không ức hiếp ngươi, ta sẽ dùng thực lực Nguyên Anh đánh với ngươi một trận. Yên tâm đi, ta sẽ không dùng lực lượng phàm hư chân nhất, không phải là ta kiêu ngạo, mà ta không muốn xảy ra thiên kiếp, cũng không muốn lão phong tử của Hiên Viên kiếm phái các ngươi tới đây, cho nên ta sẽ dùng lực lượng Nguyên Anh thu thập ngươi. Dư Tắc Thành cười nói, tiền bối, ngài sẽ hối hận, ngài còn chưa đủ bàn lãnh. Nháy mắt những tia thiểm điện rất lớn xuất hiện, giữa trời đất trong phạm vi 500 dặm toàn là thiểm điện. Sau đó những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên miên không ngớt, hai người đã bắt đầu giao thủ. 49 tên đệ tử Vô Lượng Tông chỉ có thể lui về phía sau không ngừng, lui về phía sau như điên cuồng, chỉ có lui lại mới có thể sống sót. Chỉ trong thoáng chốc, bọn chúng phát hiện ra mình đã ra ngoài 500 dặm. Lúc này mới tránh khỏi dao động đáng sợ kia. Sau khi tránh được nguy cơ bị chiến đấu lan tới, bọn chúng lại cố sắn áp sát, bởi vì chiến đấu như vậy cả đời này có lẽ chỉ có vài cơ hội. Có lẽ sau khi quan sát trận chiến này, mình sẽ có điều sở ngộ, có lẽ mình sẽ hóa anh thành công, cũng có thể tử vong, nhưng vẫn có người không ngừng tiến về phía trước. Ba tên Nguyên Anh chân quân của Vô Lượng Tông rời khôi phạm vi 300 dặm. Tên Nguyên Anh chân quân đầu thắt khăn hoàn toàn sững sờ, lực lượng này đã ra ngoài sức tưởng tượng của y, vốn y tự hào rằng mình tính toán không sai, nhưng trước lực lượng hùng mạnh như vậy, tất cả chỉ là trò đùa, y đang không ngừng tự hôi lòng mình, chẳng lẽ mình đã sai lầm. Cuồng phong nổi lên, hào quang lóe sáng, biển cả bắt đầu chấn động điên cuồng. Những cơn sóng lớn dâng lên, tiếng biển cả cộng hưởng vang lên, đại hài vô lượng. Sau đó trên biển cả, linh khí tuôn ra mãnh liệt, tụ tập vào người Tư Đồ Nhã. Y đã sử dụng tuyệt kỹ của Vô Lượng khí tông, đại hài vô lượng, không trung lại vang lên tiếng thiên địa cộng hưởng, nhật nguyệt vô lượng, lập tức dường như nhật nguyệt đồng thời hiện ra giữa không trung, một đạo khí trụ rất lớn từ trên trời giáng xuống, tụ tập trên biên, sau đó là một tiếng nổ rất lớn vang lên, trên không lại vang lên tiếng thiên địa cộng hưởng một lần nữa, tinh thần vô lượng, sau đó giữa không trung, vô số vì sao rơi xuống, dường như bầu trời vỡ nát, dường như có một trận mưa sao băng đang trút xuống nơi này, nháy mắt Vô Lượng thần quân Tư Đồ Nhã đã xuất ra ba loại pháp thuật vô lượng, khiến cho thiên địa cộng hưởng, biển cả gào thét điên cuồng. Sao trời rơi xuống như mưa. Bạo phát dao động năng lượng vô cùng đáng sợ. Cả thiên địa trở nên hỗn loạn, rốt cục không thể nhìn rõ bạc lộc đào, chỉ có tiếng nổ hủy diệt không ngừng vang lên, giữa vô tận dao động bùng nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.